Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44 khắc băng. Xe lửa khai một ngày một đêm, Monster ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng trở nên càng ngày càng hoang vắng. Theo xe lửa xử nhập trạm điểm, bọn họ cũng rốt cuộc tới mục đích địa. Bên ngoài tuyết hạ phi thường đại, trên mặt đất cũng tích lũy đi lên thật dày tuyết động. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ăn mặc mập mạp áo lông vũ, cùng Lâm Trục Thủy đơn bạc áo gió hình thành tiên minh đối lập. Mấy cái sinh viên cũng ở chỗ này xuống xe. Bọn họ vẫn luôn do dự dự, nhưng vẫn là tại hạ xe phía trước thấu lại đây. Ước chừng là xem Chu Gia Ngư tương đối dễ nói chuyện bộ dáng. Trong đó một người nữ sinh đáp lời nói: "Vài vị sư phụ, có thể hỏi hạ các ngươi đi chỗ nào sao? Nếu là tiện đường, chúng ta có thể cùng nhau nha." Chu Gia Ngư nhớ rõ cái này nữ sinh tên gọi Tiểu Cúc. Chính là ngày đó buổi tối thấy ngoài cửa sổ sơn mị cái kia. Hắn nói, ngượng ngùng, chúng ta hẳn là không tiện đường. Các ngươi như thế nào chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương tới du lịch? Tiểu Cúc lẩm bẩm nói, là ta đồng học một hai phải tuyển nơi này. Nói nơi này có cái gì đặc biệt xinh đẹp khắc băng triển lãm. Hiện tại khen ngược, khắc băng không gặp, quỷ nhưng thật ra thấy mấy cái, nàng hiển nhiên có điểm sinh khí. Trong giọng nói mang theo chút oán trách hương vị, Chu Gia Ngư cười nói, vậy các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng vào núi quá sâu. Này tuyết nếu là như vậy vẫn luôn hạ, phỏng chừng nhà ga đều đến phong. Có thể đi liền sớm một chút đi thôi, Tiểu Cúc nói. Ta biết nha, nàng đô đô miệng. Kia có thể cùng ta trao đổi cái số điện thoại sao? Vạn nhất ta gặp chuyện gì? Ta thật sự rất sợ gặp được thứ gì, Chu Gia Ngư hơi làm do dự. Vẫn là cùng nữ sinh trao đổi số điện thoại. Tiểu Cúc được đến Chu Gia Ngư điện thoại sau, vô cùng cao hứng đi rồi. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh oán niệm nói, Chu Gia Ngư, người nữ nhân duyên như thế nào tốt như vậy à? Chu Gia Ngư nói, ta bên người đều là nam, ngươi thấy thế nào ra ta nữ nhân duyên hảo? Thẩm Nhất cùng nói, ngươi quên lạp, phía trước cái kia nữ quỷ nhưng đều là tới tìm ngươi. Chu Gia Ngư biểu tình vặn vẹo một chút. Kia lần sau có cơ hội như vậy, ta nhất định nhường cho ngươi. Thẩm Nhất cùng còn thật cao hứng nói, ngươi quá khách khí lạp. Chu Gia Ngư đối Thẩm Nhất cùng thật sự là không lời nào để nói. Trong lòng nghĩ Hoài Xuân thiếu nam thật sự quá khủng bố. Xe lửa người trên lục tục đều xuống xe. Lâm Trục Thủy không vội vã ra trạm, tựa hồ đang đợi người nào. Chu Gia Ngư vốn dĩ tưởng Lâm Trục Thủy hẹn bản địa người, nhưng lại không nghĩ rằng hắn ở sân ga bên ngoài thấy được một cái hồi lâu không thấy thân ảnh. Thẩm Mộ Tứ ăn mặc thật dày trang phục mùa đông, đối bọn họ vẫy tay nói, tiên sinh, Nhất Cùng, Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng cảm xúc kích động, nói, sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Thẩm Mộ Tứ nói, trước ra tới, chậm rãi nói, bên ngoài ngừng một chiếc tuyết địa Việt dã. Thẩm Mộ Tứ ngồi trên điều khiển tịch, Thẩm Nhất Cùng bò lên trên bên cạnh ghế phụ, nói, sư huynh, đã lâu không thấy lạp, ngươi như thế nào chạy đến xa sơn tới? Thẩm Mộ Tứ nói, sư phụ phía trước khiến cho ta trước lại đây dẫm điều nghiên địa hình. Hắn quét mắt Thẩm Nhất Cùng, nói, Nhất Cùng, ngươi như thế nào lại đen? Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hắn cả người đều giống như động lại, cách đã lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói câu. Thẩm Mộ Tứ, ngươi liền không thể nói câu tiếng người sao? Chu Gia Ngư ở phía sau nghẹn cười. Nhà ga phụ cận là một cái trấn nhỏ, bởi vì địa chỉ vị trí thực hẻo lánh, kinh tế cũng không phát đạt. Chu Gia Ngư chú ý tới, này thôn trang chạy máy chiếc xe phi thường thiếu, từ đầu tới đuôi hắn liền thấy một chiếc chạy máy xe. Kia chạy máy xe vẫn là máy kéo. Nơi này không có gì người tới, liền một gian nhà khách. Thẩm Mộ Tứ nói, cho các ngươi đính hảo phòng, miễn cưỡng ở đi. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra không để bụng này đó, hỏi, làm ngươi tìm đồ vật ngươi tìm được rồi sao? Thẩm Mộ Tứ nói, tìm là tìm được rồi, nhưng là vẫn luôn không qua đi xe Monster. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, qua bên kia lộ trình có điểm xa, nếu là đi qua phòng chừng không có biện pháp trở về tiếp các ngươi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Mấy người vào nhà khách, thảo luận lúc sau quyết định ăn một chút gì, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Thẩm Mộ Tứ nói nhà khách đồ vật đặc biệt khó ăn. Hắn ăn 3 ngày liền khó có thể nuốt xuống, cho nên đi trấn trên mua điểm thịt cùng đồ ăn, chính mình nấu cơm ăn. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt phi thường rõ ràng hướng tới Chu Gia Ngư chỗ đó liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, được rồi, hắn đã biết, nấu cơm đúng không? Có cơm ăn, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Chu Gia Ngư nhìn tài liệu, quyết định đơn giản làm thịt heo hầm miến tính. Hắn phao miến, lại xử lý tốt thịt heo, sau đó đặt ở cùng nhau trực tiếp khai hầm ni tốt xấu nơi này khí than vẫn phải có. Thẩm Nhất cùng mắt trông mong đứng ở bên cạnh, hướng tới trong nồi xem. nói, khi nào hảo a? Chu Gia Ngư cúi đầu sắt rau. Ngươi là cái học sinh tiểu học sao? Không có việc gì cho ta lột hai cái tỏi. Vì thế Thẩm Nhất cùng bắt đầu lột tỏi. Hai người trò chuyện thiên. Chu Gia Ngư nói chấn trên cảm giác không có gì đồ vật a. Nơi này tuy rằng tiểu, nhưng là hơi thở lại rất thuần tịnh. Chu Gia Ngư đến nơi đây lúc sau một chút hắc khí cũng chưa thấy. Cũng không có cái loại này không thoải mái cảm giác. Ta cũng cảm thấy này chấn trên rất bình thường, Thẩm Nhất cùng nói. Bất quá Sa Sơn không ở này mảnh đất. Giống như còn đến hướng trong núi đi. Phía trước tiên sinh cùng bọn họ người đánh quá giao tế. Chu Gia Ngư nói, bọn họ người thế nào a? Thẩm Nhất cùng nói, người thế nào? Ân, rất khó nói đi. Rốt cuộc mỗi cái trong tộc đều có người tốt người xấu. Không thể một khái mà nói. Bất quá bọn họ loại này cổ đại thị tộc. Giống nhau đều tương đối bảo thủ. Không quen thuộc người đều sẽ không hoan nghênh. Chu Gia Ngư nga một tiếng. Cơm làm tốt sau. Lại trưng đại một chậu cơm ăn đi. Bốn cái thành niên nam nhân lượng cơm ăn tự nhiên tiểu không được. Chu Gia Ngư đem kia tam cân thịt heo toàn cấp hầm. Bên trong còn thả cải trắng. Khoai lang đỏ phấn. Từ từ phối liệu. Hắn còn dùng tỏi rung đánh gia vị. Dọn xong lúc sau tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm ăn đi. Này đồ ăn tuy rằng đơn giản. Nhưng hương vị lại không chịu đến ảnh hưởng. Hơn nữa trong thị trấn thịt heo là không có uy quá cái gì thức ăn gia súc. Hương vị đặc biệt hương. Miến cũng là thủ công chế thành. Cải trắng nấu ở bên trong càng là nếm lên ngọt tư tư. Ăn ngon, Thẩm Nhất cùng ăn miến cao hứng cực kỳ. Thẩm Mộ Tứ biểu tình cũng so phía trước thả lỏng. Xem ra đồ ăn có thể an ủi người tâm linh những lời này quả nhiên là thật sự. Chỉ cần là Chu Gia Ngư làm gì đó, cơ hồ đều chưa từng có dư lại quá. Lần này cũng không ngoại lệ. Một đại bồn thịt heo hầm miến. Bị bọn họ toàn bộ giải quyết. Cuối cùng thừa canh còn bị Thẩm Nhất cùng dùng để phao một chén cơm ăn đi. Chu Gia Ngư nói. Dư lại canh lưu lại đi. Ngày mai sáng sớm ăn mì sợi có thể sử dụng. Thẩm Mộ Tứ gật gật đầu. Chúng ta hậu thiên đi Sa Sơn. Trước chuẩn bị điểm đồ vật. Các ngươi này áo lông vũ không được. Còn phải đổi thành quân áo khoác. Còn có thiết địa ủng. Làm Lâm Trục Thủy đại đệ tử. Hắn tính cách phi thường tinh tế. Cùng Thẩm Nhất cùng tùy tiện hình thành tiên minh đối lập. Lâm Trục Thủy nói. Sớm một chút nghỉ ngơi, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều nói tốt. Ngồi ghế ngồi cứng xe lửa qua đêm. Luôn là một kiện phi thường dày vò sự tình. Đặc biệt là nửa đêm thời điểm còn gặp Sơn Mỹ kia đồ vật lăn lộn nửa đêm monster Chu Gia Ngư vào. Chính mình phòng, đơn giản quét tước một chút. Lại thiêu điểm nước ấm phao phao chân. Liền tính toán lên giường ngủ. Nơi này hảo an tĩnh a, Chu Gia Ngư ngồi ở bên cửa sổ thượng phao chân. Hiện tại không sai biệt lắm mới buổi chiều 4 điểm tả hữu. Thiên còn sáng lên, nhưng trên đường đã không có gì người đi lại. Bọn họ đối diện có cái quầy bán quà vặt, cũng sớm đóng cửa. Lúc này tuyết còn ở rào rạt đi xuống lạc, phát ra sàn sạt tiếng vang. Sấn toàn bộ thị trấn càng thêm yên tĩnh. Tế Bát ngồi xổm kia chỉ rùa đen mặt trên. Thong thả ung dung sửa sang lại lông chim. Nói, đúng rồi, cũng chưa người nào đâu. Này trong thị trấn dân cư hẳn là không nhiều lắm ân y từ bọn họ rời đi ga tàu hỏa. Đến đi vào nhà khách. Liền không phát hiện mấy người. Nhà khách trước đài còn không? Theo Thẩm Mộ Tứ nói ở phía trước đài công tác cái kia bác gái chỉ có buổi sáng có thể thấy. Vừa đến buổi chiều người liền không ảnh nhi. Nghe nói là trở về làm việc nhà đi. Nhà khách cũng bất quá là kiêm chức mà thôi. Cũng đúng. Nơi này 10 ngày nửa tháng không cái ngoại lai người. Giống như làm ngồi cũng không có gì dùng. Chu Gia Ngư nói. Ân, như vậy ngăn cách với thế nhân quá nhật tử. Giống như cũng rất không tồi, tuy rằng thời gian còn sớm. Nhưng hắn có điểm mệt nhọc, sửa sang lại một chút giường đệm liền chuẩn bị ngủ. Chiêu này đãi sở hẳn là trường kỳ không ai sử dụng. Đệm chăn tản ra một cổ từ ẩm ướt hương vị. Chu Gia Ngư dùng bếp lò nướng nướng. Bò lên trên giường đệm mà ni nằm ở trên giường. Hắn lấy ra di động nhìn mắt, phát hiện nơi này tín hiệu phi thường nhược. Miễn miễn cưỡng cưỡng liền một cách, còn thường thường đi xuống rớt. Chu Gia Ngư nắm di động, chơi một lát phía trước download xuống dưới trò chơi. Ngoài cửa sổ sắc trời tối sầm xuống dưới. Hắn đang ở trầm mê tiêu tiêu nhạc thứ 132 quan. Lại chợt nghe được bên tai ẩn ẩn truyền đến cái gì kỳ quái thanh âm ân y. Chu Gia Ngư nói. Tế Bát, ngươi nghe được có cái gì thanh âm sao? Tế Bát nói, nghe được, cửa sổ bên kia truyền đến. Chu Gia Ngư đã có rất có kinh nghiệm. Trên thực tế mỗi lần nghe thế loại thanh âm đều không có cái gì chuyện tốt nhi. Tổng hội gặp được điểm cái gì? Lần này hắn nghe thế thanh âm, nằm ở trên giường không nhúc nhích, nói. Nếu là ta làm bộ không nghe được có thể hay không tương đối hảo. Tế Bát nói, chính là thanh âm kia càng ngày càng gần. Thanh âm thật là càng ngày càng gần. Phía trước nếu có thể dùng loáng thoáng tới hình dung. Như vậy hiện tại, Chu Gia Ngư Tắc có thể rõ ràng hình dung ra thanh âm này. Đó là một con trọng vật bị kéo túm thanh âm. Trọng vật đè ở tuyết động thượng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Chu Gia Ngư rất muốn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng là thanh âm lại giống như tới rồi hắn cửa sổ phía dưới. Ta liền trộm xem một cái hành đi. Chu Gia Ngư như là ở cùng tế bắt thương lượng. Kỳ thật càng như là ở tự mình an ủi. Vạn nhất có khác đồ vật đều bò đến ta cửa sổ phía dưới. Ta còn không có phát hiện. Tế bắt nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút nha, ở quỷ dị trong thanh âm. Chu Gia Ngư khoác quần áo. Thật cẩn thận xuống giường. Đi tới bên cửa sổ thượng. Ngoài phòng đã hoàn toàn bao phủ ở bóng đêm bên trong. Nhưng ước chừng là bởi vì trên mặt đất cùng trên nóc nhà nơi nơi đều là tuyết động. Cho nên bên ngoài đảo cũng có vẻ không phải đặc biệt hắc. Ngược lại sáng trưng, Chu Gia Ngư xúc ở cửa sổ phía dưới. Mạo đôi mắt hướng tới bên ngoài vọng. Hắn thấy mấy cái đi ở trên đường người. Bọn họ ăn mặc thật dày trang phục mùa đông. Trang điểm cũng hoàn toàn không kỳ quái. Như là trấn trên bình thường thôn dân. Nhưng bọn hắn phía sau đồ vật lại có vẻ có chút đặc biệt. Đó là một tôn khắc băng. Tinh xảo lại xinh đẹp. Điêu khắc chính là một tóc dài phiêu phiêu nữ nhân. Nâng lên một bàn tay làm ra vẫy tay tư thế. Khắc băng mỗi cái chi tiết đều thực hoàn chỉnh. Thậm chí còn điêu khắc ra từng đợt sợi tóc. Thần thái cũng là rất sống động. Nhìn ra được là một kiện phi thường chân quý tác phẩm nghệ thuật. Phía trước đi tới mấy người. Trên vai đều đắp dây thừng. Dây thừng thượng kéo tấm ván gỗ. Mà tấm ván gỗ mặt trên tác phóng kia một tôn khắc băng. Chu Gia Ngư thấy như vậy một màn. Nhớ tới phía trước cái kia nữ học sinh Tiểu Cúc nói nơi này có tổ chức khắc băng tiết thói quen. Trong lòng hơi hơi buông lỏng. Xem ra này không phải cái gì kỳ quái tình huống. Chỉ là trấn trên thôn dân ở khuân vác khắc băng. Hắn mới vừa như vậy nghĩ. Lại là chú ý tới cái gì? Trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Chỉ thấy mặt rõ ràng đối với phía trước khắc băng. Lúc này lại xoay qua đầu. Quay đầu phương hướng đúng là Chu Gia Ngư xúc ở nhà khách. Cặp kia không có đồng tử đôi mắt thẳng tắp nhìn tản ra ánh sáng nhạt cửa sổ. Chu Gia Ngư thậm chí có loại cùng nó ánh mắt tiếp xúc ảo giác. Hắn hít một hơi khí lạnh. Trực tiếp xúc vào cửa sổ phía dưới. Cũng không dám nữa ngoi đầu. Kẽo kẹt, thanh âm dần dần ở đi xa. Cuối cùng biến mất ở Chu Gia Ngư bên tai. Chu Gia Ngư che lại chính mình bùm bùm thẳng nhảy trái tim. Nuốt nuốt nước miếng. Nói, tế bát, này không phải ta ảo giác đi. Tế bát nói, không phải, ta cũng thấy. Kia khắc băng quay đầu đúng không? Hơn nữa là 180 độ chuyển qua đầu. Chu Gia Ngư thực hối hận chính mình kia đáng chết lòng hiếu kỳ. Hắn nói, ta liền không nên đi xem. Tế bát nói, nếu không có việc gì, cũng đừng quản nó, đi ngủ sớm một chút đi. Chu Gia Ngư đồng ý tế bát cách nói. Chạy nhanh bò lên trên giường, kia mấy cái kéo khắc băng người đi xa lúc sau. Hết thảy lại lần nữa đều an tĩnh xuống dưới. Gió lạnh gào thét, thổi cửa sổ chạm vào rung động. Giống như ngay sau đó kia hơi mỏng pha lê liền sẽ bị thổi toái giống nhau. Nằm ở trên giường Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể lãnh lợi hại. Mùa đông chính là như vậy. Mới vừa bò lên trên giường thời điểm thân thể rất khó ấm áp. Đặc biệt là hai chân. Cơ hồ đều đông lạnh mộc. Vốn dĩ mệt mỏi thân thể. Lại bởi vì xâm nhập cốt tủy rét lạnh vô pháp đi vào giấc ngủ. Chu Gia Ngư lăn qua lộn lại. Mắt thấy đều tới rồi 10 giờ nhiều. Vẫn là không có thể ấp ủ ra buồn ngủ. Hắn lãnh thật sự là lợi hại. Nói, tế bát, ta hảo lãnh a, làm sao bây giờ? Tế bát nói, bằng không ngươi đi hỏi hỏi tiên sinh. Hắn chỗ đó hẳn là có biện pháp. Chu Gia Ngư do dự một lát. Chính là đã trễ thế này. Đi quấy giày tiên sinh không tốt lắm đâu. Tế bát nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Nếu là ngươi hôm nay không ngủ, ngày mai sinh bệnh mới phiền toái đâu. Chu Gia Ngư ngẫm lại giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Vì thế run run rẩy rẩy trên giường quần áo. Đi ra cửa gõ gõ Lâm Trục Thủy cửa phòng. Làm sao vậy? Một lát sau, Lâm Trục Thủy tới cấp Chu Gia Ngư mở cửa. Cùng lúc này Chu Gia Ngư so sánh với. Hắn trên người lại là chỉ mặc một cái hơi mỏng màu đen áo lông. Này áo lông là bên người. Mặc ở Lâm Trục Thủy trên người vai rộng eo thon hết sức đẹp. Này nếu là ngày thường Chu Gia Ngư có lẽ sẽ khẽ meo meo nhiều xem vài lần. Nhưng hôm nay hắn thật sự là quá lạnh. Cảm thấy cả người đều phải mộc rớt. Hắn nói, tiên, tiên sinh, ta hảo lãnh a, lãnh chịu không nổi. Lâm Trục Thủy nghe vậy nhíu mày. Trực tiếp duỗi tay sờ sờ Chu Gia Ngư mờ u bàn tay. Quả thật là lạnh băng một mảnh. Hắn nói, vào đi. Chu Gia Ngư nói, à, Lâm Trục Thủy lặp lại một lần nói. Tiến vào, vì thế Chu Gia Ngư liền ngây thơ mờ mịt vào Lâm Trục Thủy phòng. Căn phòng này liền than hỏa đều không có khởi. Lại giống như một chút đều không lạnh. Chu Gia Ngư xúc ở ghế trên. Lâm Trục Thủy xoay người nói. Ta cho ngươi đảo điểm nước ấm ân y, Chu Gia Ngư đã đông lạnh choáng váng. Hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy lãnh. Một lát sau Lâm Trục Thủy đem thủy đưa tới hắn trước mặt. Vẻ mặt của hắn còn đều là dại ra. Lâm Trục Thủy nửa ngồi xổm xuống. Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Chu Gia Ngư đã sắp nói không ra lời. Hắn phủng thủy, ừng ực uống lên đi xuống. Kia nước ấm vào bụng. Hắn mới đột nhiên cảm thấy có nhiệt lượng từ hắn dạ dày bộ đằng mà bộc phát ra tới. Theo máu chảy về phía trái tim cùng tứ chi. Rét lạnh bị đuổi đi cả người nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Như thế nào như vậy lãnh à? Chu Gia Ngư hoãn lại đây lúc sau còn đối vừa rồi lúc ấy rét lạnh lòng còn sợ hãi. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Đột nhiên duỗi tay đè lại Chu Gia Ngư đầu. Sau đó chậm rãi tới gần. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy động tác hoảng sợ. Hắn nhìn Lâm Trục Thủy gần trong gang tấc mặt. Trái tim không chịu khống chế bay nhanh nhảy lên lên. Hai người mặt dựa vào phi thường gần. Chỉ cần Lâm Trục Thủy xuống chút nữa dựa một chút. Bọn họ môi biến sẽ chạm vào ở bên nhau. Chu Gia Ngư kích động thiếu chút nữa đều mau xỉu đi qua. Liền ở hắn tâm như nổi trống thời điểm. Lâm Trục Thủy đột nhiên đối với lỗ tai hắn thổi khẩu khí. Theo sau duỗi ra tay. Từ hắn nhĩ sau lấy ra tới một cái đồ vật. Thấy Lâm Trục Thủy trong tay đồ vật. Chu Gia Ngư ngây dại. Chỉ thấy Lâm Trục Thủy ngón tay thượng. Kẹp một cái màu lam tiểu giấy phiến. Kia trang giấy không biết khi nào xuất hiện. Hình dạng giống một mảnh màu lam sáu giác bông tuyết. Mà này trang giấy bị Lâm Trục Thủy niết ở trong tay. Lại là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Chu Gia Ngư ngốc. Hắn lập tức nhớ tới vừa rồi chính mình ở ngoài cửa sổ nhìn thấy kia đồ vật. Lạnh băng tuyết thủy theo Lâm Trục Thủy ngón tay nhỏ giọt đến trên mặt đất. Hắn lại tựa hồ đã biết Chu Gia Ngư phía trước gặp được sự. Mở miệng nói, thấy cái gì? Chu Gia Ngư hoàn hồn. Lắp bắp đem vừa rồi nhìn đến sự tình nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Khắc băng, ngươi thấy khắc băng? Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, có mấy người kéo khắc băng từ ta nhà ở bên ngoài qua đi. Ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, hắn trong tay phủng trống trơn pha lê ly. Nói, sau đó liền thấy khắc băng quay đầu, hướng tới ta xúc phương hướng nhìn lại đây. Việc này muốn đặt ở phía trước, Chu Gia Ngư chính mình đều sẽ không tin. Nhưng hiện tại đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi, liền không thể không tin. Lâm Trục Thủy lại tựa hồ đối với khắc băng tồn tại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ rời đi xa sơn? Chu Gia Ngư nghe được xa sơn hai chữ. Hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ xa sơn từ thị cùng khắc băng có cái gì quan hệ? Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nói bởi vì địa lý vị trí quan hệ. Xa sơn một năm sáu tháng đều tại hạ tuyết, cho nên có chế tác khắc băng văn hóa. Nhưng là bọn họ khắc băng phân chủng loại. Một loại là bình thường, một loại khác, lại là dùng để hiến tế. Truyền thuyết bọn họ dùng để hiến tế khắc băng phi thường đặc thù. Chỉ có được từ thị dòng chính huyết thống nhân tài có thể đụng vào. Người khác liền tính xem một cái cũng sẽ xảy ra chuyện nhi. Đương nhiên, mấy tin tức này đều là trong nghề nghe đồn. Không có người chính mắt chứng thực. Bọn họ thích người giấy, thích khắc băng, thích hết thảy tựa người phi người chi vật, Lâm Trục Thủy nói. Ở trong mắt bọn họ, bên người có thể thao tác vật chết. So những nhân loại khác càng thêm có thể tin, vẫn luôn tập kích Chu Gia Ngư người giấy. Khẳng định cùng từ thị thoát không ra quan hệ. Đây cũng là Lâm Trục Thủy sở dĩ muốn tới xa sơn nguyên nhân. Hắn muốn tìm được cái kia đầu sỏ gây tội. Sạch sẽ lưu loát nhổ cỏ tận gốc. Ta đây vừa mới nhìn đến khắc băng. Chính là bọn họ dùng để hiến tế. Hiện tại nghĩ đến, kia khắc băng công nghệ đích xác phi thường đặc biệt. Ít nhất Chu Gia Ngư liền chưa từng có gặp qua như vậy tinh xảo điêu khắc. Có lẽ là, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi hôm nay liền ngủ ta trong phòng đi. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Chu Gia Ngư nói. À, trước. Tiên sinh, này không hảo đi, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Có cái gì không tốt, Chu Gia Ngư còn tưởng biện giải. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lấy cớ. Hắn tổng không thể nói chính mình là cái gay đi. Chỉ là một lát do dự, Chu Gia Ngư liền mất đi cơ hội phản bác. Lâm Trục Thủy nói chuyện ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng lại là có điểm không dung cự tuyệt hương vị. Rơi vào đường cùng, Chu Gia Ngư chỉ có thể xám xịt đi chính mình phòng cầm giường chăn tử lại đây. Sau đó nằm thượng Lâm Trục Thủy giường. Cũng may chiêu này đãi sở giường cũng đủ đại. Hơn nữa lại là mùa đông. Hai người hoàn toàn không cần lo lắng tứ chi tiếp xúc. Nhưng dù vậy, Chu Gia Ngư vẫn là tâm như nổi trống. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại cương căn khối đầu gỗ giường như. Trái lại Lâm Trục Thủy. Lại như là đối Chu Gia Ngư phản ứng có chút nghi hoặc. Hắn nằm ở Chu Gia Ngư bên người. Nhẹ giọng câu, như thế nào còn như vậy sợ ta? Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói. Ta, Không sợ tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Chu Gia Ngư miễn cưỡng giải thích. Ta chỉ là không thói quen cùng những người khác ngủ. Lâm Trục Thủy nói. Hôm nay tạm chấp nhận cả đêm đi, hắn thản nhiên thả bình tĩnh ngữ khí. Rốt cuộc làm Chu Gia Ngư mơ hồ gian ý thức được. Chính mình tựa hồ tưởng quá nhiều. Ở Lâm Trục Thủy trong mắt, hắn bất quá chỉ là cái làm cho người ta thích hậu bối mà thôi. Hơn nữa hắn thể chất đặc thù, luôn là hấp dẫn một ít kỳ quái đồ vật. Cho nên mới làm Lâm Trục Thủy đối hắn nhiều thượng một phần tâm ân y những cái đó làm hắn cảm. Thấy khẩn trương hành động, nếu là đặt ở người khác trên người, bất quá là bình thường quan tâm thôi. Thật giống như nếu hôm nay Thẩm Nhất Cùng cũng gặp chuyện này. Phỏng chừng Lâm Trục Thủy cũng sẽ làm hắn ngủ ở trong phòng. Chu Gia Ngư suy nghĩ minh bạch lúc sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tâm tình chợt liền có chút hạ xuống. Bên cạnh Lâm Trục Thủy phát ra đều đều tiếng hít thở. Hắn tựa hồ đã ngủ rồi. Chu Gia Ngư nhìn trần nhà, cảm thấy mí mắt dần dần phát trầm. Cứ như vậy đã ngủ. Này một đêm an ổn thả ấm áp, Chu Gia Ngư không có đã chịu rét lạnh cùng cảnh trong mơ quấy dày. Một giấc ngủ tới rồi bình minh, ngày hôm sau sáng sớm, không có lại hạ tuyết, sáng ngời thái dương treo ở không trung. Không trung là xinh đẹp màu xanh thẳm, còn nổi lơ lửng mấy đóa trắng tinh đám mây. Chu Gia Ngư đánh tỉnh lại thời điểm, bên người Lâm Trục Thủy đã không thấy. Chu Gia Ngư mặc tốt quần áo, chậm gì gì ra cửa, vừa lúc thấy Thẩm Mộ Tứ. Thẩm Mộ Tứ nhìn thấy Chu Gia Ngư từ Lâm Trục Thủy trong phòng ra tới. Kinh ngạc một chút, Chu Gia Ngư, ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua gặp được chuyện gì nhi? Chu Gia Ngư nói, ngươi như thế nào biết? Thẩm Mộ Tứ nói, ngươi nếu là không gặp được chuyện này như thế nào sẽ trước sinh trong phòng ra tới, Chu Gia Ngư. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi câu, Mộ Tứ, ngươi cũng đi tiên sinh trong phòng ngủ quá. Thẩm Mộ Tứ thực thẳng thắn nói, ngủ quá a? Chu Gia Ngư tâm đi xuống trầm trầm. Nghĩ thầm hắn quả nhiên không đoán sai. Kết quả Thẩm Mộ Tứ tiếp theo câu nói, lại đem hắn tâm nhắc lên. Thẩm Mộ Tứ nói, ta thường xuyên đi tiên sinh trong phòng ngủ dưới đất, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, gì, đánh, ngủ dưới đất, hắn cảm thấy chính mình trong đầu cái kia đã ủ rũ cục đuôi tiểu nhân nhi đột nhiên nhảy lên. Hướng về phía hắn ồn ào, Chu Gia Ngư, tiên sinh đối với ngươi là đặc thù. Bọn họ đều ngủ trên mặt đất đâu, ngươi chính là ngủ giường. Thẩm Mộ Tứ sợ hãi nói, Chu Gia Ngư, ngươi làm sao vậy, cười như vậy khủng bố. Chu Gia Ngư sờ sờ cái mũi, nói, không có việc gì. Không có việc gì, đi, ăn cơm sáng đi. Thẩm Mộ Tứ đối với Chu Gia Ngư lộ ra hồ nghi chi sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Gia Ngư đi đường nhảy nhót. Quả thực như là bị Thẩm Nhất Cùng bám vào người giống nhau. Ước chừng là tâm tình hảo, Chu Gia Ngư buổi sáng làm được mì sợi phá lệ mỹ vị. Thẩm Nhất Cùng kỳ thật rất thích ăn mì sợi. Chỉ cần này mì sợi không phải chính hắn là mần y ăn cơm thời điểm. Thẩm Mộ Tứ nói đơn giản một chút xa sơn tình huống. Xa sơn bên kia tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng đã thông xe, bọn họ muốn qua đi vẫn là tương đối phương tiện. Hơn nữa bên này đại bộ phận đích xác đều là bình nguyên, cũng không cần lo lắng phong lộ gì đó. Chu Gia Ngư nghe tò mò, ngươi tới bên này đã bao lâu? Thẩm Mộ Tứ nói, có hơn một tháng đi, hơn một tháng. Đó chính là Chu Gia Ngư lần đầu tiên bị người giấy đuổi giết thời điểm, hắn hẳn là liền tới đây. Xem ra Lâm Trục Thủy đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ có chuyến này. Làm Thẩm Mộ Tứ lại đây trước làm tốt chuẩn bị. Hôm nay một ngày yêu cầu vì vào núi làm chút chuẩn bị. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đi trấn trên mua đông áo khoác cùng đông ủng. Thay càng thêm rắn chắc chống lạnh quần áo. Này đó quần áo tuy rằng khó coi, nhưng thắng ở giữ ấm. Chu Gia Ngư cảm thấy ăn mặc còn rất thoải mái. Này trấn trên người tuy rằng thiếu, nhưng đối ngoại người tới lại không kháng cự. Đảo như là rất hoan nghênh. Chu Gia Ngư mua đồ vật thời điểm thuận miệng hỏi câu. Mới biết được cái này trấn trên thật sự có tổ chức khắc băng tiết tập tục. Hơn nữa khắc băng cơ hồ sẽ từ đầu mùa đông bảo tồn đến đầu hạ. Chu Gia Ngư nói, kia như thế nào tiến vào lúc sau không phát hiện khắc băng đâu. Đều ở bờ sông kia sạp thượng đâu, địa phương đồng hương nói chuyện có chút khẩu âm. Qua đi đến thu vé vào cửa lý, Chu Gia Ngư nói. Nga, như vậy a, xem ra này trấn trên là có phát triển khách du lịch tính toán. Chỉ là ngại với địa lý vị trí nguyên nhân, phỏng chừng rất khó phát triển lên, rốt cuộc quá xa xôi. Trừ bỏ những cái đó tâm huyết dâng trào người trẻ tuổi ở ngoài, cũng sẽ không có người hướng bên này lại đây. Thẩm Nhất Cùng nói, làm sao vậy, Quán Nhi, biểu tình như vậy nghiêm túc. Chu Gia Ngư nói, đi ra ngoài cùng ngươi nói, hai người ra cửa hàng lúc sau. Chu Gia Ngư đơn giản đem hắn tối hôm qua thấy sự tình nói cho Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng nghe xong phi thường kinh ngạc, ngươi thật thấy khắc băng quay đầu lại. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, ta thiếu chút nữa bị lãnh đã chết, Thẩm Nhất Cùng nói. Kia bằng không chúng ta mua xong đồ vật, đi bờ sông nhìn xem. Cũng đúng, Chu Gia Ngư đồng ý. Đến nhà khách, Lâm Trục Thủy cùng Thẩm Mộ Tứ lại là không thấy. Nói là có chút việc trước đi ra ngoài, làm cho bọn họ chú ý an toàn. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng thảo luận một chút, quyết định vẫn là đi Khắc Băng kia chỗ ngồi nhìn xem. Theo trấn trên người ta nói kia địa phương cũng không xa. Hướng tới phía nam đi cái mấy trăm mét là có thể thấy. Khắc Băng kiến ở bờ sông, hẳn là vì phương tiện lấy băng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng hướng thôn dân chỉ phương hướng đi rồi mấy trăm mét. Liền thấy được một mảnh phi thường rộng lớn bình nguyên. Xa xa liền có thể thấy. Kia bình nguyên thượng bày đủ loại kiểu dáng tinh oánh dịch thấu điêu khắc. Này đó điêu khắc bên cạnh xây tường băng. Muốn tới gần xem, còn phải mua phiếu. Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc là hài tử tâm tính. Thấy này đó ngoạn ý nhi hưng phấn mà đến không được. Tiến lên liền mua hai chương phiếu. Bán phiếu chính là cái lão nhân. Cả người đều khóa lại trong quần áo. Trừ bỏ đôi mắt ở ngoài đều mau thấy không rõ lắm diện mạo. Phía trước Chu Gia Ngư còn tưởng rằng băng tràng là kiến ở bờ sông thượng. Hiện tại tới rồi mới phát hiện băng tràng ở vào con sông phía trên. Bên ngoài mới hạ tuyết đầu mùa bên trong hà liền đông lại thật. Xem ra nơi này nhiệt độ không khí quả nhiên một năm bốn mùa đều rất thấp. Phiếu 25 một chương. Cũng không quý. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng hai người một trước một sau vào băng tràng. Băng tràng khác băng hình thái khác nhau. Có người, có động vật, còn có kiến trúc. Thẩm Nhất Cùng thấy một cái thật lớn thang trượt. Còn chạy tới lưu hai vòng. Chu Gia Ngư ở khắc băng tìm kiếm cái gì? Trên thực tế tối hôm qua những người đó kéo khắc băng phương hướng cũng là phía nam. Cũng không biết có phải hay không cuối cùng đích đến là nơi này. Nơi này khắc băng tất cả đều thực tinh xảo. Chu Gia Ngư thấy mấy chỉ thiên nga bộ dáng khắc băng. Này lông chim lông tóc tất hiện. Mở ra cánh bộ dáng phảng phất ngay sau đó liền dương cánh muốn bay. Nhưng ở băng tràng đi dạo một vòng. Chu Gia Ngư không phát hiện ngày hôm qua kia điêu khắc. Hắn cũng nói không nên lời chính mình là nên cao hứng vẫn là mất mát. Tiếp đón Thẩm Nhất Cùng liền tính toán đi trở về. Thẩm Nhất Cùng thật cao hứng trên mặt đất nhảy nhót. Đem khăn quàng cổ đều băng rớt. Chu Gia Ngư cảm thấy hắn quả thực là cái ấu trĩ tiểu học sinh. Loan Hạ Lưng đến đang định đem hắn khăn quàng cổ nhặt lên tới. Lại chú ý tới mặt băng thượng có chút dấu vết. Đãi hắn nhìn kỹ thanh những cái đó dấu vết là cái gì. Hắn cả người thân thể đều cứng lại rồi hơn phân nửa. Thẩm Nhất Cùng còn không biết làm sao vậy. Nói, Quán Nhi, sao, Chu Gia Ngư không nói chuyện. Cúi đầu chỉ mặt băng. Thẩm Nhất Cùng thấy thế. Cũng cong eo, nhìn kỹ hướng mặt băng sau. Phía sau lưng lông tơ đều tạc lên. Chỉ thấy mặt băng dưới. Thế nhưng là che kín rậm rạp dấu bàn tay. Này đó dấu bàn tay hiển nhiên là ở nước sông sắp đông lại. Lại còn không có hoàn toàn đông lại thời điểm lưu lại. Lúc này chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng. Nhưng đích đích xác xác là nhân loại bàn tay lớn nhỏ. Ha ha, này, đây là cái gì? Thẩm Nhất Cùng biểu tình có điểm cương. Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, chúng ta không nhìn lầm đi. Thẩm Nhất Cùng nói vẻ mặt đau khổ. Ta đảo tình nguyện chính mình nhìn lầm rồi, toàn bộ băng tràng liền bọn họ hai cái du khách. Phía trước còn không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Hiện tại lại cảm thấy cả người phát mao. Liên quan quanh mình những cái đó khắc băng. Cũng trở nên quỷ dị lên. Chúng ta trở về đi, Thẩm Nhất Cùng cảm giác không tốt lắm. Hắn nói, cũng, không có gì đẹp, Chu Gia Ngư nghĩ thầm ngươi vừa rồi ở trên nền tuyết cùng chỉ cầu tử giống nhau. Vui vẻ thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Điểm điểm đồng ý Thẩm Nhất Cùng đề nghị. Đi thời điểm, thu phiếu tiền cái kia lão nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. Còn thô thanh thô khí hỏi bọn hắn có ý kiến gì. Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư đều lắc đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Nghĩ thầm này con mẹ nó nào dám đề ý kiến a? Đề ra ý kiến giấu bàn tay đều đông lạnh thành băng hoa nhi. Bọn họ rời đi băng tràng sau chạy nhanh trở về nhà khách. Hai người xúc ở trong phòng đương chim cút. Chỗ nào cũng không dám đi. Lâm Trục Thủy cùng Thẩm Mộ Tứ buổi chiều thời điểm mới trở về. Tiến nhà ở liền thấy hai cái ngoan bảo bảo đóng lại cửa sổ oa ở ghế trên. Mắt trông mong chờ bọn họ. Thẩm Nhất Cùng nói. Sư huynh, Thẩm Mộ Tứ kinh ngạc. Thẩm Nhất Cùng ngươi không chúng ta đi. Cái này biểu tình cùng ngữ khí có ý tứ gì? Ngươi chúng ta, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy nhưng thật ra so Thẩm Mộ Tứ minh bạch một ít. Nói, gặp được chuyện gì nhi? Chu Gia Ngư chạy nhanh đem bọn họ ở băng tràng gặp được sự tình nói. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau không tỏ ý kiến. Nhẹ giọng nói câu, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới? Những cái đó khác băng, cùng người sống có chút quan hệ. Chu Gia Ngư phía trước liền nghĩ tới cái này. Nghe Lâm Trục Thủy như vậy vừa nói. Quả thực tưởng cùng Thẩm Nhất cùng ôm ở cùng nhau run bần bật. Lâm Trục Thủy không cần xem cũng đoán được Chu Gia Ngư biểu tình. Hắn tâm tình thực không tồi gợi lên khóe miệng. Đừng sợ, ta nói giỡn, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tiên sinh, ngươi thay đổi. Lâm Trục Thủy nói, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Sa Sơn Từ Gia không có người tế thói quen, một khi đã như vậy. Kia vô số lòng bàn tay lại như thế nào giải thích đâu. Nhưng xem Lâm Trục Thủy biểu tình, việc này hẳn là sẽ không thực nghiêm trọng. Chu Gia Ngư muốn thật là chính mình một người đi, đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thẩm Nhất cùng làm Lâm Trục Thủy mê đệ, kia đương nhiên là đem Lâm Trục Thủy nói coi như chân lý. Lâm Trục Thủy nói không có việc gì, hắn liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, còn thật cao hứng tỏ vẻ băng chàng kỳ thật đỉnh hảo ngoạn. Cái kia thang trượt thật cao à, Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất cùng bộ dáng này, cảm thấy có đôi khi chính mình là rất hâm mộ hắn. Rốt cuộc ngốc tử giống như tổng có thể sống được tương đối trường. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm Monster, Lâm Trục Thủy cuối cùng nói. Ngày mai liền đi Sa Sơn, hắn nói xong lời này. Hơi hơi tạm dừng một chút, lại là chuyển hướng về phía Chu Gia Ngư. Nếu là ngươi sợ hãi, đêm nay cũng có thể tới ta phòng ngủ. Chu Gia Ngư vừa nghe lời này cả khuôn mặt đều bắt đầu phiếm hồng, hắn còn không có hé răng. Thẩm Nhất cùng cái này 250. Đồ ngốc, liền ồn ào, tiên sinh. Ta cũng sợ, ta cũng muốn tới, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, vì thế vào lúc ban đêm, Chu Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi cùng Thẩm Nhất cùng cùng nhau trên mặt đất ngủ dưới đất. Thẩm Nhất cùng còn nói, quán nhi, ngươi sao, biểu tình như vậy khủng bố. Chu Gia Ngư nói, không, hắn bài trừ một câu, ngủ đi. Thẩm Nhất cùng đầy mặt không thể hiểu được, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, ta tuyên bố, ta chính thức đã cùng tiên sinh ngủ qua. Lâm Trục Thủy, chính thức. Chúng ta đây lại đến thứ bất chính thức. Chu Gia Ngư, gạch dưới, Z, gạch dưới oa, các ngươi thật sự khủng bố. Thượng Trương Bình nước khẳng định phóng chính là huyết A. Nói kia gì ngươi lại đây? Ta muốn mở ra ngươi đầu óc nhìn xem ngươi não hoa nhi có phải hay không màu vàng. Hết chương.